Hỗn nguyên lệnh bài đột nhiên bản thân phù hiện, phát ra vạn trượng quang mang. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này, khẳng định cùng hỗn nguyên lệnh bài có quan hệ. Nhưng, hỗn nguyên lệnh bài vì cái gì sẽ bỗng nhiên xuất hiện dị thường? Vào lúc đó, dẫn hắn đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến cùng là bởi vì cái gì? Càng nghĩ, Lục Minh trong lòng có càng nhiều nghi vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có Đán Đán cùng Phao Phao, còn ở trong đáy biển cổ thành, cũng không có theo tới. Đối mặt Hải Vũ bọn họ, không biết có thể hay không gặp nguy hiểm. Đán Đán cùng Phao Phao đều là thập cường chiến thú, bảo mệnh thủ đoạn khẳng định cao siêu, hẳn là sẽ không có việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh an ủi bản thân, sau đó quan sát tỉ mỉ bốn phía. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trống rỗng đại điện, cái gì đều không có, cũng không có người, chỉ có đại điện phía trước có một cái to lớn cửa ra vào, tựa hồ là một đầu thông đạo. Xin hỏi, có ai không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mở miệng, nhưng không có một ai, không có đạt được hồi đáp gì. Lục Minh nhíu mày, lại hỏi một câu, nhưng vẫn như cũ không có người trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay ở Lục Minh coi là nơi này không có bất luận cái gì sinh linh thời điểm, bỗng nhiên, một đạo thanh âm vang lên. Bao nhiêu năm, rốt cục lại có người đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm khô quắt chói tai, tựa hồ không có bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Tiền bối, vãn bối Lục Minh, không biết tại sao dẫn ta tới nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được có thanh âm, Lục Minh mừng rỡ, hướng về phía hư không ôm quyền nói. Hỗn nguyên lệnh bài mang ngươi tới nơi này, đương nhiên là bởi vì ngươi đạt đến yêu cầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khô quắt thanh âm lại vang lên. Sau đó, Lục Minh phía trước, không gian nổi lên gợn sóng. Một đạo thân ảnh, từ đó bước đi ra. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này thân ảnh, Lục Minh hơi sững sờ. Bởi vì cái này thân ảnh rất kỳ quái, mặc dù thành nhân hình, vì trung niên đại hán bộ dáng, nhưng toàn thân thổ hoàng sắc, ngay cả da rẻ, tóc, đều là một mảnh thổ hoàng sắc, giống như là nham thạch tạo hình mà thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, cái này thổ hoàng sắc đại hán, cho Lục Minh một loại cảm giác rộng lớn khó lường, không cách nào ước đoán, phảng phất đối mặt thiên địa. Mạnh, đây tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng nổi cường giả. Độ mạnh vượt ra khỏi Lục Minh tưởng tượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa.